Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 65, cái này. Bi kịch, 12 phần 15 cầu thủ đặt hàng, cầu từ đặt hàng, lần này, tứ quốc tinh anh bị đuổi toàn trường chạy loạn, có thể nói là thực sự vô cùng thê thảm, chỉ cần bị boss đuổi tới chính là một cái giây. Liền nửa giây đều không trông đỡ được tới. Nhất thời, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Tứ quốc lĩnh đội lúc này cũng là hoảng loạn không gì sánh được. Trong khoảng thời gian ngắn thúc thủ vô sách, không phải biết rõ làm sao làm tốt, mà ở cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong, nước Mỹ lĩnh đội James cũng không may mắn được boss đuổi tới. Một chảo đưa về điểm phục sinh. Giữa lúc những người khác không biết làm sao thời điểm, tổ đội trong kênh vang lên dêm thanh âm, chỉ nghe hắn hô, nhanh, ta phát hiện hòn đảo này điểm phục sinh đang ở phụ cận. Hơn nữa bị boss đánh chết phía sau, chỉ tổn thất 1% điểm kinh nghiệm, các người đem boss dẫn tới điểm phục sinh tới, ở chỗ này có thể vô hạn sống lại lấy giết. Nghe vậy, mọi người nhãn tình sáng lên. Đây đúng là một biện pháp tốt, như vậy tiết kiệm sống lại phía sau chạy tới thời gian. Hơn nữa chỉ tổn thất 1% điểm kinh nghiệm, nói cách khác chết 10 lần mới có thể rớt một level. Cái kia xem ra mới có thể chống đỡ. Vì vậy, Zohar hô to, mọi người lui lại, hướng điểm phục sinh chạy. Tọa độ đã ở trên bản đồ tiêu ký, nhìn chạy, viễn trình nghề nghiệp du hiệp đâu. Toàn bộ cho ta kéo cừu hận, chơi diều, đem boss kéo qua đi, theo đạo mệnh lệnh này, mọi người động 10 đứng lên, dẫn đạo boss theo đuổi tới điểm phục sinh phụ cận, mà đã sớm chờ ở chỗ này đã khôi phục tốt dêm đám người. Lập tức gia nhập chiến đấu, trong sát na, chiến cuộc lại bình ổn lại, mọi người làm từng bước bắt đầu rồi phối hợp. Boss phẳng phất cũng không có vừa rồi như vậy nóng này. Tất cả lại trở về nguyên điểm. Ở tứ quốc nỗ lực dưới sự phối hợp, boss lượng máu lại bắt đầu chậm rãi trượt. Nỗ lực lên, còn có một chút liền rõ ràng hết đệ nhất rãnh máu. Good, đệ nhị rãnh máu, chịu đựng, gia tăng kinh lực. Có thể bảo cái này boss đã phát tài. Vài cái lĩnh đội không ngừng khích lệ mọi người. Các loại công kích không cần tiền đánh vào boss trên người. Đang ở đệ nhị rãnh máu sắp thấy đáy thời điểm. Trần Phong cùng đi theo phía sau hắn Chu Đức mấy người cũng đều men theo thanh âm chạy tới. Vừa nhìn thấy tứ quốc liên thủ ở đầy boss. Chu Đức nhất thời trên mặt xuất hiện tiêu sắc. Siêu thờ boss nếu là cho những quốc gia khác bắt được. 1/1000 tuôn ra siêu thần trang bị hoặc là siêu thần kỹ năng. Cái kia đối phương tuyệt đối sẽ lập tức tổ chức nhân viên qua đây đánh giết. Dù sao cái này ra trang bị nhưng là toàn bộ server duy nhất. Tuy nói không cần thiết mỗi lờ boss đều bảo. Thế nhưng 1/1000 cái này bảo đó cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ tới đây, hắn đã nghĩ chỉ huy người xông lên. Nhưng là Trần Phong cũng là lạnh lùng nói. Gấp cái gì, còn có 3 cái rãnh máu không có mất máu. Chu Đức nghe vậy sửng sốt, dừng lại muốn công kích ý tưởng, bởi vì Trần Phong mình cũng chỉ là đứng ở chỗ này. Khoanh tay nhìn đối phương, cái này siêu thờ boss, mỗi lần chỉ biết đổi mới một con, bị đánh chết phía sau mới có thể lần nữa đổi mới đi ra. Cho nên cũng được các đại thế lực tranh đoạt đối tượng. Mà đánh chết cái này boss, mấu chốt là xem một kích tối hậu là ai bắt được. Ở Chu Đức nghĩ đến, cái này Trần Phong nói như thế, chắc là muốn đợi đến boss lượng máu xuống đến bước ngoặt cuối cùng. Lại đi tranh đoạt, kỳ thực cũng không phải là hắn nhớ như vậy, mà là Trần Phong ở trên diễn đàn đã từng chứng kiến một cái thiệp ban bố siêu thờ boss tiến công. Chiếm đóng, mà cái thiệp mời đó cũng thập phần thần bí, tại hắn mới vừa sau khi xem xong. Cái kia thiếp mời liền cho không giải thích được bôi bỏ. Lúc đó, hắn cũng thầm nghĩ chính mình vận khí tốt, Trần Phong sở dĩ không đi lên là bởi vì hắn biết cái kia tứ quốc đấu pháp là sai lầm. Đánh như vậy, đánh 1 vạn năm đều đánh không chết. Hơn nữa, lập tức bọn họ liền phải xui xẻo. Phỏng chừng đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Quả nhiên, bi kịch rất nhanh thì xảy ra. Bên kia tứ quốc liên minh, ở Trần Phong bọn họ đi tới thời điểm, liền phát hiện bọn họ. Vì vậy một biên phòng dự sẵn bọn họ đoạt quái, một bên ra sức chém giết. Chú ý, đợi đến cuối cùng một lon ránh máu nhanh thấy đáy thời điểm, nhất định phải cực hạn phát ra, cướp được một lần cuối cùng. Tứ quốc lĩnh đội ở mỗi người quốc gia trong kênh, đồng thời đánh ra đoạn văn này. Dù sao liên minh cũng chỉ là tạm thời, then chốt vẫn là xem một kích tối hậu là ai đánh. Giả bộ như vậy bị dĩ nhiên chính là hắn. Lúc này, Trần Phong cho dù tham dự vào, bọn họ cũng là hoan nghênh. Chỉ cần cướp được một kích tối hậu có thể. Lúc này, Trần Phong cho dù tham dự vào, bọn họ cũng là hoan nghênh. Chỉ cần cướp được một kích tối hậu có thể. Nhưng mà đợi nửa ngày, lại chứng kiến Trần Phong cùng Chu Đức bọn họ chỉ là ở phía xa lẳng lặng nhìn, không có bất kỳ hành động, trong lòng không khỏi sinh nghi đứng lên. Dêm, ngươi nói cái này Trần Phong vì sao không tới? Ai biết, có lẽ là đoạt một lần cuối cùng a. Mọi người chú ý điểm chính là, còn như chúng ta tứ gia, một lần cuối cùng là do thiên mệnh, đừng cho tiểu tử kia cướp được là được. Không thành vấn đề, đồng ý, mấy người khác dồn dập gật đầu. Đạt thành chung nhận thức, mà là kế tiếp trong nháy mắt, bọn họ bi kịch, giống, ở đệ nhị rãnh máu huyết thanh trống không một sát na kia. Thượng cổ tử tinh bạo long lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Không tốt, hắn lại muốn thả mới vừa quần công kỹ năng. Mọi người cẩn thận, mục sư chú ý, lẫn nhau tiếp trạng thái. Cam đoan không muốn toàn diệt, dù cho chỉ có một người sống. Còn lại sống lại người nhanh chóng bù vào. Dêm quát, bọn họ cho rằng cái này boss lại muốn phóng thích khi trước kỹ năng. Nhưng là, lần này boss động tác thay đổi. Không phải ở trong miệng ngưng tụ quang đoàn, mà là đột nhiên quay lưng lại hướng về phía bọn họ. Đem bọn họ sững sờ tại chỗ. Đây là tình huống gì? Không biết à, cùng khi trước không giống với. Chẳng lẽ là ở nghẹt đại chiêu? Còn có khác quần công kỹ năng? Mọi người không ngừng suy đoán. Bất quá thật đúng là cho bọn hắn đoán chúng. Đầu này siêu thờ boss đúng là ở nghẹt đại chiêu. Mấy giây ngắn ngủi sau đó, chỉ nghe phốc tương đương một tiếng vang thật lớn. Đầu này 407 thượng cổ tử kim bạo long, cư nhiên hướng về phía bọn họ thả cái rắm. Nhất thời, một cỗ mắt trần có thể thấy hoàng sắc yên vụ, trong nháy mắt bao phủ ở bọn họ. Dựa vào, hắn cư nhiên thối lắm, quá xấu lạp, có muốn hay không làm giống như thật vậy? Liền rắm mùi thúi đều có thể ngửi được. Xong chết ta rồi, phi phi, thật xú ha, thiên nột, nhanh nhìn chúng ta lượng máu, đang nhanh chóng trôi qua. Cái gì? Một câu thức dậy mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn về HP của chính mình. Quả nhiên, lúc đầu từ từ lượng máu đang nhanh chóng trượt, không bao lâu, mọi người cũng cảm giác đầu óc một bộ, phảng phất thiếu máu một dạng ngã trên mặt đất, sau đó mất đi sinh cơ. Chuyện gì xảy ra? Cái này dám còn có thể thiếu huyết? Khẳng định a, nếu không, người làm sao sẽ cho dám chết đông? Ha ha ha. Cái chết như thế, không khỏi làm cho chính bọn nó đều cảm thấy khôi hài. Ngươi không cho chết đông. Cát, ta là cho sông chết. Đừng cho ta lời nói nhảm. Nhanh lên một chút sống lại giết. Đừng làm cho nó hồi huyết. Chứng kiến mọi người sau khi chết cư nhiên không sống lại, mà là tại nơi đó đấu võ mồm. Dêm giống lên, mọi người nhanh lên sống lại. Nhưng là bi kịch ở kéo dài. Dựa vào, làm sao ta sống lại huyết vẫn còn ở trôi qua? Đây là tình huống gì? Ta cũng là mới sống lại mà bắt đầu mất máu. Sau đó, để cho bọn họ khủng hoảng đến tuyệt vọng một màn xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.